Hắn trước đây đã biết Lão Tam từ nhỏ đến lớn đã vô cùng thích Tô Duyệt Duyệt. Hắn cũng không biết tại sao Phụ Hoàng lại kiên quyết không gả Tô Duyệt Duyệt cho Lão Tam. Nếu như là trước đây, hắn đối với ánh mắt cuồng nhiệt của Lão Tam liền không hề quan tâm. Nhưng Tô Duyệt Duyệt bây giờ đã không còn là Tô Duyệt Duyệt của ngày trước nữa. Giờ đây khi nhìn thấy Lão Tam nhìn vợ mình như vậy, trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu. Duyệt Duyệt, người không nhớ ta sao? Ta là Lẫm ca ca, người quên rồi sao? Bắc Thần Lẫm không để ý tới ánh mắt nhìn của mọi người, dịu dàng nhìn Duyệt Duyệt mà nói. Tô Duyệt Duyệt cười cười, bị ánh mắt nóng bỏng mà quyến rũ đó nhìn, một chút luống cuống, vội vàng lẩn tránh ánh mắt đó. Ờ, không nhớ, ta không nhớ. Lão nhị Bắc Thần Liệt nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh của Bắc Thần Hàn, vội vàng lộ diện ho nhẹ. À, được rồi, mọi người mau dùng cơm đi, xem ra thức ăn ở Phủ Thái Tử so với chỗ chúng ta còn phong phú hơn nhiều. Lâm Điệp Nhi hoàn toàn bị thu hút bởi hành động vừa rồi của Bắc Thần Lẫm và Tô Duyệt Duyệt, trong đáy mắt bỗng hiện lên ý cười, dường như đúng với tính toán của cô ta vậy. À, hóa ra Lâm Điệp Nhi cô nương cũng rất thích thổi tiêu à, thật thú vị. Nàng ra điều ngạc nhiên nói. Mọi người đều không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tô Duyệt Duyệt. Hoài nghi nhìn nàng. Chỉ có Lâm Điệp Y ngay lập tức bốc khói đầy đầu, phẫn nộ nói. Thái tử phi, tỷ là có ý gì? Ta mới không biết thổi tiêu. Ờ, thật vậy sao? Ta thấy tại vì ngươi thích ăn bánh quẩy như vậy, ngươi lại không biết bánh quẩy giống như cái gì sao? Cái bộ dáng ngươi há miệng ăn quẩy như thế lại có chút mơ màng à. Tô Duyệt Duyệt hảo tâm thay nàng ta giải thích một phen. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhất thời đều quay qua nhìn Lâm Điệp Nhi. Vừa đúng lúc nhìn thấy một màn nàng ta đang gặm chiếc bánh quẩy dài dài vẫn còn nóng hổi trong miệng. Cuối cùng cũng đã hiểu được ý tứ của Tô Duyệt Duyệt. Lâm Điệp Y ngay lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa tức vừa hận, trừng mắt liếc nhìn nàng. Bắc Thần Hàn cũng xa sầm khuôn mặt, trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tô Duyệt Duyệt, người câm miệng. Đáng chết, nữ nhân này sao ngay cả khi ăn cơm cũng có thể nghĩ đến chuyện đấy. Mỗi lần nói ra đều làm cho người khác kinh sợ. Trong đầu cô ta rốt cuộc là đang chứa cái gì? Tô Duyệt Duyệt cũng trừng mắt nhìn lại, ánh mắt tỏ ra vô tội tiếp tục nói. Lâm Điệp Nhi cô nương lại còn chỉ ăn bánh quẩy do thái tử ra đút. Có phải hay không? Mùi vị thật sự rất tuyệt. Bắc Thần Liệt bị lời nói của Tô Duyệt Duyệt làm cho ngay cả cơm ở trong mồm cũng phun ra sạch sẽ. Chị không được cười lớn lên. Duyệt Duyệt, tẩu từ lúc nào lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy? Bánh quẩy của Hoàng Huynh, vậy liền ám chỉ Điệp Nhi ngậm cái ấy của Hoàng Huynh rồi. Bắc Thần Hàn hận ý tràn đầy mắt, trừng mắt nhìn nhị hoàng tử. Ám chỉ hắn đã quá nhiều lời rồi. Sau đó lại quay sang nhìn Tô Duyệt Duyệt. Phẫn nộ nói. Tô Duyệt Duyệt, kể từ bây giờ đến lúc chúng ta dùng xong bữa ăn, người không được nói thêm bất cứ một câu nào. Tô Duyệt Duyệt quan sát sắc mặt của hắn, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng nốt bữa ăn. Riêng Lâm Điệp Nhi lại cầm chiếc bánh quẩy nóng hổi đang ăn dở, vứt sang một bên. Nàng ta thật sự không còn tâm trạng nào để tiếp tục ăn nó nữa rồi. Về sau bất kỳ ai cũng không được ăn bánh quẩy nữa. Bắc Thần Hàn trừng mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt, lạnh lẽo ra lệnh. Bắc Thần Liệt lại một lần nữa cười phá lên nhìn hắn. Hoàng Huynh, cái bánh quẩy này lại không có đắc tội với Huynh. Điệp Nhi cô nương nói không chừng vẫn còn muốn ăn đó. Tô Duyệt Duyệt bên cạnh liền tặng cho Bắc Thần Liệt một ánh mắt tán dương, ám chỉ hắn ta nói thật đúng với ý của nàng. Lâm Điệp Nhi nghe xong, sắc mặt ngay lập tức lên đỏ bừng, vội vàng lắc đầu lia lịa. Không, không, nô tỳ từ nay về sau không bao giờ muốn ăn bánh quẩy nữa. Tô Duyệt Duyệt mâu quang nhất thời xuất hiện một tia đắc ý. Dám đấu với nàng, nàng ta vẫn còn non lắm. Tại hoa viên của Phủ Thái Tử, các hoàng tử sau khi đã dùng cơm xong, liền thong dong đi đến đỉnh nghỉ mát của hoa viên để tản bộ thư giãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net